Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, bà thay mặt cùng Danzo. Kakashi, người đi trước đi, không muốn vì ta chết tại nơi này. Giáp nhìn xem Kakashi khuyên. Giáp, người yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Nơi này còn không để lại ta. Kakashi tướng ngàn đình cầm thật chặt, ánh mắt nhìn về phía sắp đến gốc rễ ninja. Kakashi để Giáp trong lòng ấm áp. Đây chính là đồng bạn cảm giác sao? Quả nhiên cùng căn cảm giác song toàn không đồng dạng. Tốt tiểu tử cuồng vọng, lại dám không nhìn chúng ta căn. Một vị căn ninja hiển nhiên là 10 phần không phục Kakashi thuyết pháp. Căn thành lập đến nay, còn không người nào dám giống Kakashi cứng như vậy xinh xinh địa xông tới. Nếu như không đem Kakashi bắt lấy, căn mặt mũi thật sự chính là không có chỗ thả a. Kakashi không để ý đến người này lời nói. Dù sao nói cũng là nói nhảm. Kakashi không muốn lãng phí công phu này. Ghê tởm tiểu tử. Gặp Kakashi không để ý tới người. Cây kia bộ ninja giận dữ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Danzo hạ lệnh về sau. 5-6 cây tốc độ nhanh căn ninja đã tới gần Kakashi bên người. Xem ra hẳn là đến đánh tiên phong. Nhìn tốc độ kia. Hẳn là am hiểu thể thuật ninja. Thể thuật ninja. Kakashi thế nhưng là thường xuyên cùng dạng này người giao thủ a. Gai thể thuật cũng không phải thổi. Thường thấy gai kia hung mãnh thể thuật. Cái này mấy cá nhân công kích tại Kakashi trong mắt liền có chút con nít danh cảm giác. Thật sự là đề không nổi hứng thú gì a. Ngay tại Kakashi suy nghĩ thời điểm, 6 người này đã cận thân. Trong lúc nhất thời, 6 người 3 con nắm đấm 3 con chân phải cùng nhau hướng Kakashi chào hỏi tới. Kakashi cười lạnh, thân thể của ta là tốt như vậy gần sao? Thiên điểu lưu, a, ách, 4 phía tiêu tán màu lam lôi đình tại 6 người này cận thân một nháy mắt toàn diện bộc phát. Kinh khủng dòng điện không hề nghi ngờ địa tiến vào cái này 6 trong cơ thể con người. Tê liệt lấy 6 người thân thể, để bọn hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, một chiêu, 6 tên căn ninja bại trận. Những người còn lại nhìn xem Kakashi ánh mắt không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Danzo sắc mặt càng là âm trầm không thôi. Tựa hồ đang suy nghĩ mình đến cùng muốn hay không xuất thủ. Không nghĩ tới Hatake ra tiểu tử cư nhưng đã thành trưởng đến trình độ này. Ghê tởm, quả nhiên lúc trước không nên giữ hắn lại. Hiện tại đã thành một cái tai họa. Nhìn xem Kakashi bày ra thực lực, Danzo trong lòng tràn đầy hối hận. Giáp, bảo vệ tốt mình, còn lại giao cho ta chính là. Kakashi khẽ cười một tiếng, trên mặt là không có gì sánh kịp tự tin. Căn lại như thế nào? Danzo lại như thế nào? Giáp nhìn xem Kakashi bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cái này đạo thân ảnh thật sự là tràn đầy đáng tin cảm giác. Dạng này đồng bạn thật là khiến người ta yên tâm a. Bí thuật, trùng ngọc, lít nhà lít nhít côn trùng bỗng nhiên từ một tên căn ninja trên thân bay ra. Hướng phía Kakashi bay múa mà đi. Aburame nhất tộc sao? Kakashi thấp giọng nói, có thể thôn phệ chakra ký phôi trùng. Thật sự chính là khó đối phó. Chakra sẽ bị thôn phệ, trừ phi là có đặc biệt thuộc tính chakra. Bằng không? Thật sự chính là khó đối phó. Nếu như là cửu vĩ loại kia có xâm lược tính chakra. Chỉ sợ những này ký phôi trùng một thôn phệ liền sẽ quải điệu. Đáng tiếc là, Kakashi chakra tối đa cũng bất quá là độ tinh khiết cao hơn một điểm. Còn lại cùng phổ thông chakra không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá nếu là côn trùng, tổng hội sợ lửa a. Nghĩ đến nơi này, Kakashi hai tay kết ấn. Hỏa độn. Hào Long hỏa chi thuật. Một đạo hình rồng hỏa diễm từ Kakashi trong miệng phun ra. Tướng những cái kia côn trùng một con không dư thừa địa bao vây lại. Đốt cháy hầu như không còn. Trong không khí đều là côn trùng bị đốt cháy hương vị. Có chút gây mũi. Tên kia Aburame nhất tộc lòng người đau vô cùng. Cái này đều là hắn tân tân khổ khổ chăn nuôi ra a. Cứ như vậy bị Kakashi tận diệt. Nơi đây là huyền không hành lang. Đại diện tích nhẫn thuật không cách nào sử dụng. Không phải căn cứ rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên đều là một chút phạm vi nhỏ công kích. Mà những này phạm vi nhỏ công kích đối Kakashi căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kakashi thể thuật cùng đao thuật thế nhưng là đều không có buông xuống. Tấc vuông bên trong, người tận địch quốc, Danzo đại nhân, Kakashi là Hokage đại nhân người. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cùng Hokage đại nhân không tiện bàn giao. Danzo bên cạnh gốc rễ ninja bỗng nhiên cùng Danzo nói. Danzo nghe vậy nhướng mày, nói ra, liền xem như Hiruzen người, dám đến ta cây tới nháo sự, kia cũng đừng hòng hoàn hảo địa rời đi. Ha ha, Danzo, người vẫn là xúc động như vậy. Danzo giật mình, thanh âm này là, Danzo nhìn lại, chỉ gặp Hokage đệ tam từ trên trời giáng xuống, rơi vào Danzo trước mặt, mà cùng lúc đó, Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ ninja tán tại bốn phía. Cục diện trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Kakashi lúc này cũng dừng tay. Đời thứ ba đã tới. Vậy dĩ nhiên là không cần đánh nữa. Hiruzen, ngươi có ý tứ gì? Danzo kêu lên. Danzo, ta biết ngươi đối Kakashi có ý kiến. Nhưng là cũng không thể vì vậy mà sát hại Konoha ưu tú ninja a. Danzo nhìn đời thứ ba một chút. Nói ra, ta cũng không có đối Kakashi có ý kiến. Là Kakashi tự tiện xông vào can. Ta mới muốn có thể bắt được. Ồ, là như thế này a. Kia là một đợt hiểu lầm. Là ta để Kakashi đi căn tìm ngươi. Nhưng là ngươi lại láo xưng không tại. Kakashi vì mau chóng hoàn thành chỉ lệnh. Mới không được đã xông vào. Tam đại mục quang sắc bén mà nhìn xem Danzo. Lúc này đời thứ ba tựa hồ lại biến thành cái kia uy áp nhẫn giới nhẫn thuật giáo thụ. Sarutobi Hiruzen. Mà không phải một cái dần dần già đi lão nhân ra. Vậy xem ra thật là cái hiểu lầm. Ta căn bản liền chưa từng nghe qua chuyện này. Gặp Hokage đệ tam dáng vẻ. Danzo biết mình muốn lưu lại Kakashi là không thể nào. Cho nên vẫn là mượn cái này bậc thang hạ. Dù sao Hokage mới là một cái thôn đúng nghĩa thủ lĩnh. Kakashi sự tình cứ như vậy đi qua đi. Hiện tại ta đến nói một chút triệu kiến chuyện của ngươi đi. Hokage đệ tam đi đến Kakashi trước mặt. Quay người nói ra. Mộc độn đối với Konoha ý nghĩa ngươi cũng là biết đến. Bây giờ cửu vĩ nhân trụ lực dần dần lớn lên. Mộc độn ý nghĩa cũng liền trở nên càng trọng yếu hơn. Không nghĩ tới ngươi nơi này sẽ có mộc độn ninja. Danzo, ngươi không nên giấu giếm. Hiruzen, ngươi đầy ý là muốn để giáp gia nhập Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ sao? Danzo giọng căm hận nói. Giáp là Danzo một tay dạy dỗ nên. Sử dụng càng là đời thứ nhất mộc độn. Hokage đệ tam một câu liền muốn mang đi. Vậy hiển nhiên là tại Danzo trong lòng xẻo thịt a. Danzo, mặc dù ta biết ngươi đối mộc độn ninja bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng là mộc độn ninja đợi tại căn ý nghĩa là không bằng tại Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ bên. Trong ý nghĩa, cho nên, có thể hay không mời ngươi dứt bỏ âu yếm chi vật. Để phát huy trọng yếu hơn ý nghĩa. Đời thứ ba ánh mắt sắc bén nhìn xem Danzo. Bốn phía Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ càng là ngo ngoe muốn động. Hiển nhiên là tại cho Danzo tạo áp lực. Nếu như Danzo không đồng ý, chỉ sợ chuyện kế tiếp liền phiền toái. Kakashi có thể cảm nhận được kia chung quanh kiếm bạt nỗ trương không khí khẩn trương. Mặc dù biết Danzo 89 phần 10 là sẽ đồng ý, nhưng là vẫn làm xong đề phòng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Danzo nhắm mắt lại, tâm niệm cuồng truyền, cân nhắc lợi hại. Không bao lâu, Danzo mở mắt, nói ra, tốt, giáp cho ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.